Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, sát cơ. Một tên cấp 11 Long Võ Sĩ, xuất thủ phóng thích nhất phẩm Long Thuật ngũ cấp uy năng. Hoa Côn Lôn cười lắc đầu, loại chuyện này nếu như nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin a. Nếu không có Nhan ở một bên nặng nề mà gật đầu. Ánh mắt quái dị mà nhìn chằm chằm vào Hạng Thượng nhìn hồi lâu. Tiểu tử này trên người phát sinh sự tình, bất luận một cái nào nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin a. Long Huyền học đồ tấn cấp làm Long Thuật Sĩ về sau, hẳn là học tập mấy cái tương ứng cơ sở Long Thuật. Hoa Côn Lôn nhìn xem Hạng Thượng, Long Võ Sĩ thì cần muốn học tập tương ứng Long Võ. Hạng Thượng an tĩnh gật đầu, cái này ngược lại là ở trong ghi chép nhìn qua. Nếu như ngoại môn đệ tử ngưng luyện Long Tuyền, có thể miễn phí học được một cái cơ sở Long Thuật. Nội môn đệ tử là có thể miễn phí học được hai cái cơ sở Long Thuật. Làm đệ tử thân truyền là có thể miễn phí học được bốn cái cơ sở Long Thuật. Nếu như muốn học càng nhiều Long Thuật, trên cơ bản cũng chỉ còn lại có hai loại chính quy con đường. Một cái kiếm lấy độ cống hiến đến giao dịch đại sảnh đi tiến hành hối đoái, đổi được muốn học Long Thuật. Một loại khác con đường, những cái kia từ sư phụ tự chủ khai phá ra Long Thuật. Sư phụ là có quyền lực truyền thụ cho đệ tử, hoặc là dạy cho bất kỳ người nào khác. Long Võ Sĩ cũng giống như vậy. Thân truyền đệ tử có thể miễn phí học tập bốn bộ bất đồng Long Võ. Nếu như muốn học càng cao thâm hơn, càng cường đại hơn Long Võ, một dạng muốn cầm lấy độ cống hiến đi giao dịch đại sảnh tiến hành mua sắm. Đương nhiên, sư phụ độc chế đặc thù Long Võ, không ở quy định như vậy. Trừ bỏ Long Thuật bên ngoài, thứ ngươi phải học còn rất nhiều. Hoa Côn Lôn hơi chút trầm tư, nói ra, luận bàn sắp đến, trước hết học Long Thuật a. Các loại luận bàn hoàn tất về sau, ngươi muốn học còn rất nhiều. Long Thuật sư cũng không phải là miễn là ngươi sẽ thi triển Long Thuật như vậy đủ rồi. Chân chính Long Thuật sư muốn tiếp xúc tận lực nhiều long thú. Hơn nữa biết rõ trên người bọn họ cái nào khí quan là có thể trở thành Long Huyền tài liệu. Đồng thời nhìn thấy những cái kia trước kia chưa từng thấy long thú. Cũng muốn học sẽ thông qua rút ra trên người bọn họ một chút vật chất, để suy đoán trên người bọn họ cái nào khí quan có thể dùng đến làm Long Huyền vật liệu. Không có đầy đủ kiến thức căn bản, người có mạnh đến đâu cũng vẻn vẹn một cái hội chiến đấu cỗ máy giết chóc. Hoa Côn Lôn từ tốn nói, hơn nữa, vĩnh viễn không cách nào trở thành mạnh nhất tồn tại. Chỉ có độc lập khai phát bước phát triển mới hình Long Thuật, mới có thể hiểu Long Thuật bản chất là cái gì, minh bạch Long Thuật bản chất là cái gì, mới có thể trở thành chí cao vô thượng Long Tước, đi tìm cái kia ngủ say thần Long. Hoa Côn Lôn càng nói càng kích động, tầm Long, kỳ thật cũng không phải là chỉ có Long Tước đang làm sự tình. Cơ hồ tất cả Long Huyền đều mơ ước tìm kiếm được cái kia thai nghén Long Huyền bản thể. Đi xem một cái tin đồn kia bên trong chí cao vô thượng thần Long. Nhìn xem chính mình phải chăng còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, giống Ngục Huyền Tà Long loại kia muốn gặp được thần Long, liền đem thần Long ăn hết người, vẫn là số ít, hơn nữa còn là cực kỳ số ít. Mấy đời Long Huyền bên trong đều sẽ không xuất hiện dạng này một cái quái thai. Có lẽ, mục tiêu của ngươi không phải trở thành chí cao vô thượng Long Tước. Nhưng ta phải nói cho ngươi, Ngục Huyền Tà Long một mục tiêu chính là trở thành Long Tước. Hoa Côn Lôn ánh mắt đột nhiên một lần trở nên sắc bén lên, giống như hai thanh chiến đao lưỡi đao, trực tiếp đâm vào Hạng Thượng con ngươi. Đâm đến ánh mắt hắn đều có chút nóng rực thống khổ. Không có trùng kích Long Tước giác ngộ, không cách nào tiếp xúc đến Long Thuật bản chất, người cả đời không có khả năng đánh bại Ngục Huyền Tà Long. càng không cần nói đi giết chết hắn. Ngục Huyền Tà Long, Hạng Thượng trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này, bàn tay dùng sức nắm thành quyền đầu. Ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập Long Thuật Sư tất cả. Rất tốt, không hiểu rõ Long Thuật Sư tất cả, chẳng những không cách nào tiếp xúc đến Long Thuật bản chất, tự liền hợp tác cùng ngươi bản thân tiến giai đều không thể hoàn thành. Long Dẫn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Về sau mỗi lần tăng lên đẳng cấp, sư phụ đều không thể giúp ngươi chế tác mới Long Dẫn. Trong đó tất cả khí tức nhất định phải là chính ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải cố gắng minh bạch tất cả. Tốt rồi, ta hiện tại bắt đầu truyền thụ cho ngươi. Côn Lôn, ta đi săn trở về, còn không ra cho sư huynh nấu cơm. Chẳng lẽ còn muốn sư huynh ta hầu hạ ngươi hay sao? Chúng ta sư phụ lúc nào dạy ngươi không biết lớn nhỏ. Chu Điển Thương khoảng cách cửa sân còn có khoảng 100 thước. Liền đã giống to, cái kia Phá La giọng tiếng gầm gừ lại lớn điểm, đoán chừng đều có thể dẫn phát tuyết lở. Hoa Côn Lôn đã ngừng lại vừa mới muốn bắt đầu giảng giải. Cười cười, bản thân vị sư huynh này sợ phía sau hắn đồ đệ cùng tiểu đội nghe được viện tử có bí mật gì nói chuyện, cho nên cách xa như vậy liền gầm hét lên. Cũng coi là thật rất có tâm. Chúng ta đi ra ngoài trước a, quay đầu kể cho ngươi Long Thuật. Hoa Côn Lôn đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nho nhỏ đình viện vừa mới biến mất, đám người trong nháy mắt lại xuất hiện ở cùng một chỗ. Chu Điển Thương từ tàng long trong túi ném ra một đầu bị chặt rơi đầu lợn rừng. Từ huyết dịch mới mẻ trình độ đến phân tích, con lợn này là vừa vặn trước đây không lâu mới bị đánh chết. Hạng Thượng tử tế quan sát lấy lợn rừng mất đi đầu vết thương kia. Nơi đó chỉnh tề trơn nhẵn giống như là granito bị tỉ mỉ mài giũa qua một dạng. Một đòn, gọn gàng mà linh hoạt, mau lẹ đến tựa như chớp giật a. Hạng Thượng khẽ gật đầu một cái, dạng này vết thương coi như dùng bản thân đao sắc bén nhất kiếm, chỉ sợ đều không thể cắt ra đến. Nghĩ đến hẳn là sử dụng một loại đặc thù long thuật loại hình đồ vật a, bằng không thì không thể nào làm được. Sư đệ trong phòng nghỉ ngơi, sư huynh ra ngoài đi săn. Chu Điển Thương vẻ mặt khí hanh hanh bộ dáng, đến cùng ai là trưởng bối a? Vấn đề này lần sau gặp được sư phụ thời điểm, ta phải hảo hảo hỏi một chút lão nhân gia ông ta. Ngươi đều bao nhiêu năm không có về phần Long Thành, sư phụ nhà đại môn hướng bên nào mở, ngươi còn nhớ rõ sao? Yến Xích La thừa cơ trêu chọc Chu Điển Thương một câu. Chu Điển Thương cái kia cơ hồ bị gió tuyết cho đông cứng gò má nổi lên một trận ửng hồng. Xấu hổ thần sắc rất là rõ ràng xuất hiện ở trên mặt hắn. Đối với sư phụ nhà đại môn, hắn bây giờ còn thật không biết là hướng về bên nào mở. Từ khi xuất sư về sau, hắn liền cơ hồ lại cũng không có trở về qua. Mặc dù hàng năm đều sẽ ủy thác Tiêu Cục đem số lớn vật liệu đưa trở về hiếu kính sư phụ, nhưng mình cũng rất ít trở về, vẫn luôn ở trong mộng long cảnh vội vàng bận bỉu. Chỉ ngươi bận bỉu, Yến Xích La nhếch miệng, chúng ta cái nào thong thả. Ba cái sư huynh đệ cãi vả cái này một chút thời gian, Hạng Thượng đã nhấc lên dao phay, đem lợn rừng thịt trên người cho một khối khối phiến xuống dưới. Sau đó rải lên muối ăn các loại gia vị, bắt đầu làm đồ nướng trước ướp gia vị công tác chuẩn bị. Chu Điển Thương liếc về Hạng Thượng cái kia thuần thục nấu cơm công phu, hai đầu thô thô lông mày lần nữa vẩy một cái, đưa mắt nhìn ánh mắt thật sâu quăng tại hai tên đồ đệ của mình trên người. Trong lời nói rất là bất mãn, các ngươi nhìn xem người ta, cái này mới vừa nhập môn, liền biết muốn chủ động nấu cơm cho sư phụ ăn. Các ngươi nhìn lại mình một chút, từ nhập môn liền ngày qua ngày ăn lão tử, các ngươi làm qua một bữa cơm cho sư phụ ăn không có. Gia Hồng cùng Chu Võ đồng thời trầm mặc, từ bé áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, quá chú tâm đi học tập làm sao trở thành Long Huyền. Cố gắng đọc thuộc lòng đủ loại tư liệu, nghiên cứu kỹ xảo chiến đấu. Nơi nào có thời gian học tập nấu cơm loại chuyện này a? Trần Sắt ở một bên càng là nhíu mày. Chu Điển Thương mà nói không phải là đang nói hắn, lại cùng nói hắn cũng không hề khác gì nhau. Không cho sư phụ nấu cơm, cũng không phải là chỉ có Gia Hồng cùng Chu Võ. Trần Sắt cũng chưa từng có cho sư phụ của hắn làm qua cơm. Thậm chí còn thường xuyên bắt bẻ sư phụ làm cơm không thể ăn. Chúng ta là Long võ giả, Long thuật sư, không phải đầu bếp. Trần Sắt rất là coi thường, dứt khoát trực tiếp mở miệng. Nếu như ta sư phụ cần phải có người cho nấu cơm, ta thuê hai cái đầu bếp là được, cần gì đích thân động thủ. Chu Điển Thương không thèm để ý Trần Sắt cái này không biết tốt xấu Long võ sĩ. Nếu như không phải xem ở hắn là đồ đệ hợp tác phân thượng, đã sớm trực tiếp một bàn tay đem người đập chết. Bất kể hắn là cái gì Trần gia, coi như Trần gia cường đại tới đâu lại như thế nào, bản thân những sư huynh đệ này nhóm buộc chung một chỗ, đồng dạng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Liền xem như Trần gia cũng không dám thỏa thích gây chuyện. Yến Xích La nhìn cũng không nhìn Trần Sát, sẽ xem dây chuyển tới Sở Tâm Trầm trên thân. Tiểu tử ngươi, nếu là dám cho ta thuê đầu bếp, lão tử liền trực tiếp làm thịt ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Nhưng ngươi biết rõ không lớn không nhỏ kết quả là cái gì? Sở Tâm Trầm một bên hướng về Hạng Thượng đi qua, một bên quay đầu hướng Yến Xích La lắc đầu, vội vội vã vã nói ra, sẽ không, sẽ không. Trần Sát nghe được Yến Xích La mắng tiểu vương bát đàn, khinh thường mặt lạnh đột nhiên lồng lên một tầng xương lạnh. Cái này rõ ràng là ở chửi chó mắng mèo, mặt ngoài nói là Sở Tâm Trầm, nhưng thật ra là đang nói mình a. Yến Xích La, ngươi mắng ai đây? Trần Sát đầu lông mày vẩy một cái, rất là khiêu khích nhìn về phía Yến Xích La. Trong lồng ngực một cỗ hồn nhiên không sợ tự tin bừng bừng mà lên. Thì thầm trong lòng, ta đường đường Trần gia đệ tử, coi như người Yến Xích La thực lực cường đại, cũng không dám làm gì ta. Mấy ngày nay đi theo Chu Điển Thương gia hỏa này phía sau cái mông, ta đã sớm chịu đủ rồi. Chỗ tốt gì nắm bắt tới tay, cũng trước không trưng cầu mình một chút người ý kiến, liền trực tiếp cầm đi. Yến Xích La ngây ngẩn nhìn xem Trần Sát, liền xem như Sở Thành cũng không dám dùng loại khiêu khích này khẩu khí nói chuyện với chính mình. Tiểu tử này muốn chết phải không? Trần Sát không úy kỵ tí nào Yến Xích La uy hiếp ánh mắt, ngược lại ưỡn ngực nhìn xem Yến Xích La, đồng thời dùng ánh mắt dư quang hung hăng trừng mắt Chu Điển Thương, biểu đạt bất mãn của mình. Ở đây bốn tên uy tín lâu năm Long Huyền đều rất là ngoài ý muốn. Nghĩ không ra cái này Trần Sắt vậy mà phách lối đến loại tình trạng này. Trần Sắt rất là khó chịu nhìn thẳng vào mắt tầm mắt của mọi người, trong lòng tràn đầy bực bội. Bản thân những ngày này ở Mộng Long Cảnh chẳng những không có lấy được bao nhiêu chỗ tốt, hơn nữa mỗi lần chỉ huy Gia Hồng còn có hai tên khác Long võ giả lúc tác chiến, cái kia Chu Điển Thương luôn luôn ở một bên chỉ trò, nói bản thân nơi này chỉ huy không đúng, nơi đó chỉ huy sai lầm, nói ý nghĩ của mình vô cùng gay gâu, kém chút hại chết người. Rõ ràng là bọn hắn thực lực không đủ, làm không được yêu cầu của mình, không có cách nào đem mình hoàn mỹ chiến thuật tư tưởng biểu hiện ra ngoài. Chết cũng xứng đáng, chỉ cần Gia Hồng sống sót, như vậy là đủ rồi. Những người khác đều đã chết cho phải đây. Trần Sắt một mực rất không hài lòng Gia Hồng mặt khác hai cái hợp tác. Hai cái này hợp tác đều là đang lúc trước hắn gia nhập, muốn loại bỏ ra ngoài là không thể nào. Nhất là bên trong cái kia Chu Võ vẫn là Chu Điển Thương đệ tử. Chết, Trần Sát biết rõ, chỉ cần để hai người này chết đi, rất nhiều vấn đề liền đều có thể giải quyết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,